xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh đi tới hỏi, xin hỏi đồng chí muốn tìm sách gì? Thái độ và giọng nói của cô vẫn như thể không quen biết hắn. Vu Hướng Dương nói với giọng lạnh lùng, nghênh đón thập niên 70 vĩ đại. Ôn Thu Ninh khách sáo đáp, sách đó ở bên này, mời đồng chí đi theo tôi, cô lấy hộ tôi. Ôn Thu Ninh vẫn giữ giọng điệu cũ, được, đồng chí chờ một chút. 2 phút sau, Ôn Thu Ninh ôm mấy cuốn sách đến trước mặt Vu Hướng Dương. Cô mở ra, nói, đây là những tài liệu về nghênh đón thập niên 70 vĩ đại mà anh muốn, anh xem cần loại nào. Vu Hướng Dương liếc nhìn, những lời đã chuẩn bị sẵn bỗng nghẹn lại. Kế hoạch ban đầu của hắn là, bất kể Ôn Thu Ninh đưa phiên bản nào, hắn cũng sẽ nói không phải, rồi yêu cầu tìm lại. Nhưng Ôn Thu Ninh một lần đã mang đến 5 phiên bản. Chắc là tất cả những phiên bản có trong tiệm. Vu Hướng Dương lạnh lùng nói, mấy phiên bản này đều không phải cái tôi cần, cô tìm cái khác đi. Ôn Thu Ninh xin lỗi, vậy thì rất tiếc, tất cả các phiên bản trong tiệm đều ở đây rồi, anh có thể đến hiệu sách khác xem thử. Đôi mắt Vu Hướng Dương lóe lên vẻ không vui. Hắn lại nói, thế có tuyển tập Mao chủ tịch không? Có, anh cần phiên bản nào? Vu Hướng Dương đáp, cứ lấy hết ra cho tôi xem. Được, xin chờ một lát. Không lâu sau, Ôn Thu Ninh hai tay ôm mấy cuốn sách đến. Tất cả các phiên bản đều ở đây, anh xem cần loại nào? Vu Hướng Dương tùy tiện chỉ vào một cuốn, thêm cho tôi cuốn Lão Già Bao Giác nữa. Ôn Thu Ninh lại chạy đi tìm sách, cứ thế lặp đi lặp lại 7-8 lần, đến cả đồng đội đi cùng hắn cũng nhận ra có gì đó không ổn. Khi Ôn Thu Ninh đi tìm sách, Phạm Lỗi trêu chọc, Dương ca, chỉ vì người ta vừa không để ý đến anh mà anh đã trả đũa. Hẹp hòi quá đấy. Vu Hướng Dương lườm hắn, tôi mua sách đàng hoàng mà. Trước mặt Vu Hướng Dương đã chất đống 2 chồng sách, đều là những cuốn hắn không cần. Ôn Thu Ninh chạy đi chạy lại đến mệt toát mồ hôi, tóc mai ướt đẫm dính vào tai, nhưng cô vẫn kiên nhẫn đi tìm sách. Sau đó, trước mặt Vu Hướng Dương lại chất cao thêm 5 chồng sách. Ôn Thu Ninh thở hổn hển, thường xuyên đưa tay lên áo lau mồ hôi trên mặt. Các chiến hữu nhìn không được, đều khuyên Vu Hướng Dương. Hắn nhìn Ôn Thu Ninh đang chạy chậm lại, khuôn mặt ửng hồng, tay vẫn ôm chồng sách. Hắn không hiểu tại sao mình lại càng tức giận hơn. Lấy mấy cuốn này đi, thanh toán. Ôn Thu Ninh bế chồng sách 7 cuốn mà Vu Hướng Dương đã chọn đến quầy thu ngân. Cô tính tiền cho những người mua tài liệu học tập trước, rồi đến lượt Vu Hướng Dương. Cô tính toán, tổng cộng là 12 đồng 6 hào. Vu Hướng Dương nói, tôi không mua nữa. Mọi người sững lại. Ôn Thu Ninh ngước mắt lên, vẻ mặt kinh ngạc. Vu Hướng Dương nhướng mày, lặp lại một lần nữa, tôi không mua nữa, không được sao? Ôn Thu Ninh cụp mắt xuống, gật đầu, được. Khi đoàn người của Vu Hướng Dương rời khỏi hiệu sách, trời đã tối hẳn, ánh đèn đường lờ mờ. Hắn nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu lại nhìn, hiệu sách đã đóng, nhưng không thấy Ôn Thu Ninh đâu. Dương ca, anh quen cô ấy từ trước rồi đúng không? Lúc này Phạm Lỗi mới nhận ra, nếu không, sao anh biết cô ấy làm ở hiệu sách này? Mọi người bắt đầu xôn xao. Dương ca, có phải anh thích cô ấy không? Ngày thường không thấy anh hẹp hòi như thế. Hóa ra Dương ca thích kiểu này. Mỹ nhân lạnh lùng. Dương ca, kể chuyện của hai người cho bọn em nghe với. Vu Hướng Dương thầm nghĩ. Thích cô ấy á? Cả đời này cũng không thể. Càng đi, hắn càng cảm thấy bực bội. Từ lúc vào hiệu sách đến lúc rời đi, Ôn Thu Ninh vẫn luôn lịch sự, kiên nhẫn. Cô ấy chắc chắn nhận ra hắn cố ý gây khó dễ, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Ngay cả khi bọn họ rời đi, Ôn Thu Ninh vẫn đứng ở cửa, cúi mình nói, chào đón lần sau ghé thăm. Nhớ lại cảnh hắn nói không mua sách, Ôn Thu Ninh cụp mắt, cúi đầu. Vu Hướng Dương lại càng bực bội hơn, một người đàn ông như hắn, tại sao lại đi gây khó dễ cho một cô gái? Lúc trước hắn giúp cô ấy, đâu có nghĩ đến việc cô ấy phải báo đáp. Vậy tại sao hôm nay hắn lại so đo chuyện này? Một nữ sinh ban ngày đi học, tan học đi làm, không dễ dàng gì. Hắn, một người đàn ông, một quân nhân, không giúp đỡ người yếu thế, lại còn đi gây khó dễ cho người ta. Chuyện này ra sao? Vu Hướng Dương bực bội vỗ vào trán mình. Các chiến hữu kéo hắn lại. Lầu Võ Quân sợ hãi nói, không phải anh ăn phải vịt điên đấy chứ? Phạm Lỗi nói, chỉ nghe nói ăn thịt trâu điên, người cũng phát điên theo. Chưa nghe nói ăn thịt vịt điên, người cũng phát điên. Lầu Võ Quân nói, biết đâu đây là trường hợp đầu tiên. Ngao ô, Vu Hướng Dương giả tiếng sói chu, tôi sắp phát điên rồi. Mọi người vừa cười vừa chạy đi. Anh phải cạc cạc cạc chứ. Trong hiệu sách, Ôn Thu Ninh bận không ngơi tay. Việc phân loại sách đã không dễ, Vu Hướng Dương gây rối như vậy lại càng thêm vất vả. Khi xong việc, đã muộn hơn bình thường một tiếng. Cô mệt mỏi, dựa vào giá sách, ngồi bệt xuống đất. Đối với sự gây khó dễ của Vu Hướng Dương, cô không để tâm, đã làm công việc này thì phải chấp nhận những khó khăn. Cô chỉ nghĩ, có lẽ vì lần trước Vu Hướng Dương giúp cô, nên cô đã nhìn hắn với một ánh mắt khác. Thật ra, đàn ông nào cũng thế thôi. Cách chương.